Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 766, phản kháng. Đi ra cung điện về sau, Red đầu một mực vựng vựng hồ hồ, Asa ghé vào lỗ tai hắn khẽ nhả nói nhỏ, đơn giản như là sấm sét, một mực trong lòng hắn quanh quẩn, nguyên lai, cao quý như hải tộc, cũng đã làm nô lệ. Nô dịch bọn chúng, chính là trong vương quốc trùng tộc. Chúng nó nên có cường đại cỡ nào? Không, nếu hải tộc có thể lật đổ thân phận làm nô lệ, thành là chủ nhân, chúng ta á nhân tộc vì cái gì không được? Hừng hực liệt diễm, tại Red trong lòng hình thành. Hắn quay đầu nhìn một cái Asa cung điện, đôi mắt bên trong đột nhiên tràn ngập thống khổ. Asa, thật xin lỗi. Hắn dứt khoát quay người, làm ra một cái quyết định, Red trở lại nô lệ doanh địa, hướng đi mặt khác một khu vực, nơi nào là người sói á loại căn cứ, trong không khí tràn ngập một cỗ tao khí cùng mùi máu tươi. Hắn cố nén ác tâm, đi vào một cái tựa hồ cùng chung quanh không hề khác gì nhau nhà lều trước. U, đây không phải người vượn bên trong bán cái mông cái kia mặt trắng nhỏ sao? Một tấm mặt sói theo nhà lều bên trong nhô ra, sắc bén trên hàm răng dính đầy vết máu cùng thịt băm. Tựa hồ vừa mới ăn uống, dùng cười nhạo thanh âm nói, ngươi tới làm cái gì? Cho úp vậy nhân thêm đồ ăn. Úp, ta biết ngươi là người sói âm thầm lãnh tụ, đã từng lãnh đạo mấy lần bãi công sự kiện, Red thanh âm âm u. Đã ngươi không phải trong đầu chỉ có bắp thịt ngớ ngẩn, liền hẳn phải biết, ta tới tìm ngươi tuyệt đối không phải là vì nhường ngươi tới chế nhạo ta. Úp con mắt màu xanh, lục giật mình, chợt chăm chú nheo lại, phát ra trầm thấp tiếng gào. Vài đầu người sói lập tức từ chung quanh hiển hiện, bắt đầu đề phòng, vào đi, hắn cảnh cáo gầm nhẹ một tiếng, tránh ra con đường. Red đi vào, thấy trên mặt đất còn có từng đoạn lạnh lẽo bạch cốt. Cũng lơ đễnh, nói thẳng, ta nghe được, đại tù trưởng chuẩn bị ra ngoài, mang lên một nhóm lớn tinh nhuệ hải tộc, có lẽ muốn thật lâu. Tin tức này, chúng ta cũng biết, úp cặc cạo răng, thế nhưng, người không biết hắn đến tột cùng là vì cái gì, đây là chỉ có bộ lạc quý tộc mới biết bí mật. Trùng tộc tồn tại, Red thanh âm âm u, hải tộc dùng vì chúng nó dựa vào mạnh mẽ vũ lực là có thể vĩnh viễn nô dịch chúng ta. Lại nghĩ không ra trí tuệ của chúng ta phát triển vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn nó. Nhưng bây giờ, không thể để cho chúng nó đạt được trùng tộc lực lượng. Vương quốc, trùng tộc, úp ánh mắt có chút mê ly, chợt tiến lên đụng đụng Red nắm đấm. Ta tin tưởng thành ý của ngươi, huyết mạch của ta huynh đệ, chúng ta á nhân lẫn nhau, thậm chí cùng hải tộc đều chảy giống nhau huyết mạch, vì cái gì chúng nó là chủ nhân, chúng ta là nô lệ, để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay, lật đổ hải tộc chính sách tàn bạo. Ta đã có toàn bộ kế hoạch, không thể phủ nhận là chiến sĩ của chúng ta không bằng trưởng thành hải tộc mạnh đại. Cho nên, chúng ta phải nhịn nhịn, chờ đến hải tộc quy mô xuất phát, đi đào móc bảo tàng thời điểm, lại cho trống giống bộ lạc hung hăng nhất kích. Red trên mặt cơ bắp run rẩy, biểu lộ có chút thống khổ, nhưng như cũ kiên định nói, chợt, chúng ta cầm vũ khí lên, phục kích gấp trở về hải tộc viện quân, kế hoạch này tương đương thô kệch, bất quá đối với hải tộc mà nói. Đã đầy đủ dùng, rất tốt, đầu của các ngươi vẫn là rất hữu dụng. Úp lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ta đã liên hệ hổ nhân, sư nhân, tất cả nô lệ, đều sẽ dựa theo kế hoạch phát động. Ta đã không kịp chờ đợi, mong muốn nhấm nháp hải tộc hài nhi mùi vị. Chấm ngoặc kép, đồng niên, chờ đến bộ lạc đại tù trưởng dẫn đầu số lớn cường tráng. Bắt đầu thăm dò khai quật một cái nào đó gần vương quốc di tích thời điểm. Chuẩn bị đã lâu bộ lạc nô lệ, lập tức bắt đầu đại khởi nghĩa. chúng nó thuận lợi công chiếm toàn bộ bộ lạc, mở ra nhà kho, lấy ra vũ khí vũ trang hết thảy nô lệ. Đồng thời, tàn nhẫn đối bộ lạc bên trong lưu thủ hải tộc tiến hành giết chóc. Oán hận sớm tại nhiều năm trước đó, vô số thế hệ trên thân gieo xuống, khó mà ma diệt, dù cho Red muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Cùng thời khắc đó, hắn cùng người sói úp, hổ nhân A Thái, cùng với sư nhân Kim được đề cử làm riêng phần mình bốn tộc người lãnh đạo, chung nhau phục kích nghe hỏi trở về hải tộc đại bộ đội. Tại bộ lạc bên ngoài hoa hồng máu trong hạp cốc, tiếng la giết phóng lên tận trời. Hải tộc mặc dù cá nhân hết sức vũ dũng, mặt ngoài lân phiến tương đương với tự động bao trùm một tầng áo giáp, nhưng vẫn là sẽ bị vũ khí phá vỡ. Lại càng không cần phải nói, bọn nó người số quá ít, một tài dũng sĩ nhất định phải đối mặt mấy cái á nhân chiến sĩ công kích. Đồng thời kẻ địch ngay từ đầu còn lợi dụng bẫy dập phục kích, giết sạch chúng nó. Red lúc này khoác lên khôi giáp, quơ trường kiếm trong tay. Hắn thấy được không ít đồng tộc bỏ mình, cũng xem đến đại lượng hải tộc bị mở ngực mổ bụng. Tỉ như cái kia đã từng cười nhạo qua hắn Bru, đầu bị một cái sư nhân bổ xuống, thậm chí hút tủy não. Trận chiến đấu này, chúng ta nhất định có thể thắng. Hắn giống giận, xung phong đi đầu, cuối cùng, không biết chừng nào thì bắt đầu. Hải tộc lui bước, chúng nó cũng là sinh vật có trí khôn, có được hoảng hốt cùng dã rời. Bốn tộc liên quân thừa thắng xông lên, đem hải tộc vây khốn trên một ngọn núi. Lúc này, hải tộc đàm phán người cũng đến, là Asa. Red buông xuống đầu, căn bản không dám đối mặt con mắt của nàng. Ha ha, hải tộc, các ngươi cuối cùng muốn thần phục sao? Úp cười lớn, tầm mắt tại Asa trên thân quét tới quét lui. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta sẽ cho các ngươi nô lệ đãi ngộ. Không tồn tại. Asa thê mỹ cười cười. Khi các ngươi đổ sát chúng ta phụ nữ cùng trẻ em, khi các ngươi cầm vũ khí lên phản kháng thời điểm, các nô lệ, giữa chúng ta liền không có hòa bình có thể nói. Các ngươi mặc dù có khả năng diệt vong chúng ta một cái bộ lạc, nhưng chúng ta hải tộc ở trên mặt đất còn có đầy sao một dạng bộ lạc. Chúng nó sẽ liên hợp lại, tiêu diệt các ngươi. Chiến tranh chân chính đã bắt đầu. Ngoặc kép, bốn tộc liên quân thủ lĩnh biểu lộ liền biến, nhưng Red lại là thầm thầm thở dài một tiếng. Bộ lạc khác bên trong cũng có nô lệ a. Một khi bên trong trống rỗng, chẳng lẽ bọn chúng quý tộc liền không sợ sao? Nhường chiến tranh đến đi, chúng ta sẽ mất đi xiềng xích, mà các ngươi sẽ mất đi hết thảy. Rất tốt, Red, ngươi quả nhiên là cái thông minh nô lệ. Asa yên lặng thật lâu, lấy ra một thanh thanh đồng đoàn kiếm, đâm vào cổ của mình. Phốp, máu đỏ tươi tại doanh trướng bên trong cuồn cuộn mà xuống. Red nhìn một màn này như là điêu khắc. Sử thư ghi lại, hải tộc thống trị những năm cuối, tàn khốc nghiền ép nô lệ. Bốn tộc nô lệ dồn dập khởi nghĩa, kích phá hải tộc đại bộ lạc, thành lập hoàn toàn mới á nhân bộ lạc. Từ đó, hải tộc cùng bốn tộc trở thành kẻ thù, bắt đầu lẫn nhau công phạt chiến tranh thời đại. Bốn tộc bộ lạc thế lực mặc dù suy nhược, nhưng dựa vào vượn trí tuệ con người, dùng cùng cái khác tam tộc vũ dũng, miễn cưỡng tại hải tộc bộ lạc trong khe hẹp sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,